Chương 553 Quyền Anh Đen. Diệp Mặc lạnh lùng cười. Nói thêm câu nữa tôi không có hứng thú với cô. Mời cô tránh ra. Nếu không phải là tìm tung tích chị nhà ở thị trấn Mexica thì Diệp Mặc đã sớm tránh ra rồi. Làm gì có thời gian rồng rải với cái người phụ nữ ngoại quốc này. Cô gái tóc vàng này bỗng nói. Người Hoa Hạ rất ít khi tới thị trấn Mexica. Xin hỏi anh tới du lịch à? Có lẽ tôi có thể đưa anh đi tham quan toàn bộ thị trấn này. Em biết rất nhiều chỗ mà nhiều người không biết. Nhà ma Mexica chiến trường xoay phố người Hoa. Hắc quyền ngầm. Tùy anh thích đi đâu em có thể đưa anh đi đến đó. Em chỉ lấy tiền, thậm chí không. Chỉ là cần đưa thêm cho em 300, không là 200 em có thể phục vụ anh một ngày. Từ lời của cô, Diệp Mặc biết người con gái tóc vàng này căn bản không từ bỏ mục đích đòi tiền của mình. Nhưng lời của cô vẫn khiến Diệp Mặc giật mình. Lần đầu tiên hắn tới thị trấn này chắc chắn không quen thuộc. Nếu có một người dẫn đường, hắn có thể tiết kiệm nhiều thời gian. Người con gái này còn hiểu tiếng Hoa, thậm chí có thể coi như là lưu loát. Hai người giao tiếp hoàn toàn không có vấn đề. Nghĩ tới đây Diệp Mặc bỗng hỏi. Cô tên gì? Có thực sự rất cần tiền sao? Cô gái tóc vàng thấy Diệp Mặc hỏi tên liền là vội nói. Em là Annie. Đúng vậy, em thực sự rất cần tiền. Nếu anh chơi mệt rồi em thậm chí còn có thể lên giường với anh. Chỉ cần anh đưa cho em 200 đô là được. Lên giường thì không cần. Cô nói chỗ này có nhiều người Hoa hay không? Bình thường thì cư ngụ ở đâu? Còn nữa, cô biết bao nhiêu về lịch sử thị trấn này không? Hoặc nói cô ở đây bao lâu rồi? Diệp Mặc khoát tay nói xong cảm giác biểu đạt của mình có vấn đề. Hẳn không cần lịch sử của trấn nhỏ, mà là một số chuyện mười mấy năm trước của thị trấn này. Annie nghe Diệp Mặc hỏi những cái chuyện này, cô ta sợ Diệp Mặc nghĩ mình không biết nhiều. Từ chối cái vụ kinh doanh này rồi vội nói. Em sinh ra tại đây, cha em là thợ rèn, vì vậy em rất hiểu nơi đây rất rõ, giống như... Annie định nói một câu, so sánh của Hoa Hạ đáng tiếc kiến thức của cô có hạn nghĩ mãi không ra. Diệp Mặc không để ý suy nghĩ của cô, gật đầu nói. Cô đưa tôi đi cái khu định cư của người Hoa xem là được rồi, tôi muốn tìm một người. Tìm người à? Vậy thì được, chỉ cần người anh tìm là người Hoa tôi đều có thể giúp anh tìm. Ồ, người ta đều gọi tôi là biết tuốt Hoa Hạ. Annie không có cảm giác giọng điệu của cô có khoa trương tự nói. Muốn tìm người Hoa chúng ta đi chợ Quyền Anh Đen ở đường Mông Đường trước. Người Hoa ở chỗ đó tuy không phải nhiều nhất nhưng cũng là nơi nhiều thứ hai. Có lẽ người mà anh muốn tìm chính ở chỗ đó. Chị Nhàn không thể nói tới chợ Quyền Anh ngầm được. Diệp Mặc không hề nghĩ mà từ chối luôn. Tại sao phải đi đến chỗ nhiều người Hoa thứ hai? Cô dẫn tôi thẳng tới chỗ nhiều người Hoa nhất là được. Ồ anh à, tôi còn không biết anh tên gì. Annie có tâm muốn gọi tên Diệp Mặc mới phát hiện ra bây giờ cô không biết tên Diệp Mặc. Tôi tên Diệp Mặc, cô cứ đưa tôi tới chỗ nhiều người Hoa nhất là được. Diệp Mặc và Annie sau khi nói chuyện một hồi, hắn cảm giác cũng thấy cô ta không đáng ghét như tưởng tượng, ít nhất coi như là biết điều. Có lẽ thực sự cần tiền, nếu cô có thể đưa mình đi tìm một lượt người Hoa ở thị trấn, hẳn là không ngần ngại đưa Annie ít đô la Mỹ. Annie nghe Diệp Mặc nói tên càng vui mừng nói. Anh Diệp, chỗ người Hoa nhiều nhất là phố người Hoa, nhưng mà đến đấy buộc phải đi qua đường Mông Đường. Chợ Quyền Anh Đen ngầm, như thế chúng ta có thể tốn ít thời gian hơn để tìm người Hoa ở thị trấn Mexica. Diệp Mặc vừa nhìn ánh mắt Annie lóe lên đã biết rằng cho dù cô nói đúng nhưng mà cô khăng khăng phải đi chợ Quyền Anh Đen ngầm ở Mông Đường chắc chắn có ý nghĩ của mình. Đối với Diệp Mặc mà nói, bất kể ý nghĩ Annie là gì, dù cô không đưa mình tới chỗ, có đưa tới chỗ ổ tổ phỉ hắn không để ý. Dường như cảm giác lời mình có thể gây hiểu nhầm cho Diệp Mặc, Annie vội vàng giải thích. Thực ra chợ Quyền Anh Đen còn có thể có rất nhiều cao thủ lợi hại. Người Hoa đánh quyền, nếu anh không có hứng thú chúng ta có thể không đi. Không sao, chúng ta đi chợ Quyền Anh đi. Diệp Mặc tùy tiện xua tay cười nhạt một tiếng. Một cái thị trấn nhỏ của Mỹ, dù là cao thủ Quyền Anh Đen có nhiều hơn đi chăng nữa hắn cũng chẳng quan tâm. Thế Diệp Mặc đồng ý, Annie càng vui mừng gọi. Ồ, thượng đế Diệp Mặc ngày giỏi nhất. Người đúng là một cái thần sĩ hảo hòa. So sánh của cô chẳng có đáng gì, nhưng mà nét mặt lại vô cùng vui mừng. Chúng ta đi thôi, sau này cần gọi tôi là Diệp Mặc là được. Thượng đế Diệp Mặc, xưng hô này nghe có chút khiến Obama không được vui cho lắm. Có lẽ ông ta cho rằng ông ta mới chính là thượng đế nước Mỹ. Cảm giác Annie tuy là thiếu tiền nhưng cô không tới nỗi phiền muộn của cái sự thiếu tiền, thậm chí còn là vì Cái việc dẫn đường trở nên phấn chấn, tâm trạng Diệp Mặc cũng khá lên. Nghe xong lời Diệp Mặc, Annie lắc đầu. Không không, tôi ghét cái lão châu Phi đó. Ông ta trước này đều không quản đám người nghèo ở thị trấn Mexica này. Ô bé ô, anh cũng ghét ông châu Phi đó. Một cái gã đàn ông Mỹ da trắng nhai kẹo cao su bên cạnh Diệp Mặc và Annie đi qua, nghe thấy lời Diệp Mặc và Annie liền làm một cái dùng câu tiếng Trung hết sức tồi, nói một câu. Annie không để ý gã da trắng này mà chỉ vào một cái ngõ nhỏ, nói với Diệp Mặc. Đi vào trong thì đến chợ quyền anh đèn ngầm rồi chúng ta vào đi. Gã da trắng nhai kẹo cao su thấy Annie không để ý tới anh ta cảm thấy có chút vô vị. Đi qua bên cạnh Diệp Mặc và Annie vào ngõ nhỏ, xem ra anh ta cũng là tới chợ quyền anh đèn ngầm. Diệp Mặc và Annie đi chừng một lúc, bên cạnh họ không ngừng có người vội vã xông vào. Hơn nữa người Hoa còn là chiếm tứ phần, chả trách một người nước ngoài nào đó cũng biết vài câu tiếng Trung. Xem ra nơi đây đúng như Annie nói, người Hoa chiếm phần lớn, thậm chí là rất náo nhiệt. Bây giờ buổi sáng ở đây náo nhiệt như vậy, có thể tưởng tượng buổi tối ở đây còn náo nhiệt hơn. Đi hết cái hẻm nhỏ dài này, Annie dẫn Diệp Mặc đi vào một cái đại sảnh vô cùng lớn. Người trong sảnh rất nhiều, nghe ồn ào có chút chướng khí mờ mịt. Từng cái món ăn bán lẻ rải rác xung quanh rừng, uống rượu, đánh bài, ăn cơm, thậm chí một số người là trốn trong góc để hít thuốc viện. Diệp Mặc phát hiện ra ở đây là đầy đủ các loại da màu, quốc gia nào cũng có vẻ tốt xấu lẫn lộn. Annie cười với Diệp Mặc hơi không phải nói. Anh Diệp, chúng ta vào đây là được rồi. Đại sảnh này hơi huyên náo một chút, đại sảnh này có rất nhiều người Hoa, anh xem có ai quen không. Annie dường như là quên rất nhiều người ở đây. Cô là liền vào. Có một số người chào hỏi cô tiếng Anh, tiếng Trung đều có. Nhưng Annie biết nhiệm vụ ngày hôm nay là gì. Thấy Diệp Mặc không nhìn người ở đại sảnh liền biết Diệp Mặc không thích nơi đây. Vội vàng đưa Diệp Mặc qua đại sảnh tiến vào tầng hầm. Ở cửa vào, Annie dừng lại, cô ngại ngùng nhìn Diệp Mặc. Anh Diệp, anh có thể cho em mượn 200 trước được không? Anh yên tâm, chắc chắn em không quỵt lợ. Mấy trăm đô la Mỹ với Diệp Mặc mà nói chả khác gì mấy cái tờ giấy. Nhưng hắn không phải coi tiền như rác, chỉ rút 200 đô ra đưa cho Annie. Nếu cô ta thực sự đưa mình đi tìm vòng quanh thị trấn, hắn là không ngại đưa thêm cho cô ta một ít. Hội nhớ cô ta có thể nghe ngóng dấu vết mười mấy năm trước chị Nhan để lại, có lẽ hắn còn cho nhiều hơn. Cảm ơn ngài, ngài Diệp. Ngài đúng là thượng đế của em, chúng ta đi. Thật giống với niềm vui của một cái tên cờ bạc gom được tiền đánh bạc. Vẻ mặt Annie dường như không phải cô có được 200 đô mà là 2 triệu đô la Mỹ. Diệp Mặc tầm nghĩ đúng là biết đủ thì vui vẻ. Cô Annie này đúng là rất chuẩn để giải thích câu này. Hai người đi đến cửa, Annie sau khi nộp 20 đô la Mỹ đưa Diệp Mặc vào cái chợ quyển anh đèn ngầm. Diệp Mặc thấy đám người ở tầng hầm ồn ào, liền biết Annie chắc chắn có chuyện của mình mới tới đây. Nhưng Diệp Mặc phát hiện ở đây thực sự có rất nhiều người Hoa, hơn nữa là những người Hoa đó còn đứng trước quả đài gạo thét. Annie, xem đến sớm vậy, một giọng tiếng Trung vô cùng trôi chảy. Người hỏi là một gã thanh niên da vàng chừng 20 tuổi, trên đầu anh ta dường như bị thương, còn là đeo gạc. Anh ta chạy trước mặt Diệp Mặc và Annie, sau khi hỏi xong câu này nhìn Diệp Mặc. Annie chuẩn bị để Diệp Mặc chờ một lát, cô đi tìm người thanh niên này, không ngờ anh ta tới. Annie hơi ngượng ngùng lấy ra 300 đô la Mỹ đưa cho người thanh niên, sau đó nói: Diệp Mặc là bạn mới của em, anh không cần lo, anh đi đăng ký tên trước đi. Tối nay em lại đến xem đấu loại của anh. Diệp Mặc phát hiện 300 đô la Mỹ đó là người từ người hắn mà xa. 100 đô la Annie giành được từ quán cà phê, 200 là vừa rồi hỏi mượn hắn. Người thanh niên này do dự nhận tiền chỉ nói một câu: anh nhất định không làm em và chị từ thất vọng. Nói xong xoay người vào. Diệp Mặc thấy anh ta vào trong khu đấu. Xin lỗi anh Diệp, em lừa anh. Anh yên tâm, em chắc chắn đưa anh đi tìm một lượt thị trấn Mexica. Nếu người anh cần tìm ở đây, em chắc chắn giúp anh tìm ra. Giống như cảm giác được điều mình làm có chút không phải. Annie nói lời xin lỗi Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn người thanh niên vừa mới rời khỏi, cảm giác quen thuộc. Chứ người thanh niên này nhìn như có cái thứ gì đó mà từng thấy, chỉ là nhất thời nghĩ không ra. Chương 554. Tư gia. Anh ta tên là Ân Gia. Vì anh ta cần tiền ít nhất là mấy chục ngàn đô la Mỹ, vì thế anh ta tới đây. Tôi muốn giúp anh ta nhưng tôi không có tiền. Annie giải thích hồi lâu, Diệp Mặc cuối cùng hiểu ý cô ta. Annie không phải là người sinh trưởng ở Mỹ, bố cô là người Hồng Kông. Bố cô nhiều năm trước tới Mỹ, trằn trở đến thị trấn Mexico. Sau khi đó, bố cô kiếm sống bằng nghề rèn sắt thị trấn nhỏ. Sau đó gặp mẹ Annie, Hai người kết nghĩa vợ chồng sinh Jenny ra, nhưng mà cô mới sinh ra mẹ cô qua đời. Jenny nuôi cô, tuy sống không được tốt nhưng mà cũng miễn cưỡng sinh sống được ở đây. Sau đó là vì khủng hoảng kinh tế, cha cô phá sản, chỉ có thể dựa vào tiền trợ cấp cho dân nghèo, chuyển đến khu dân nghèo phố người Hoa. Vì vậy nơi này kỳ thị người Hoa, cho nên là Jenny và cha không được hưởng nhiều phúc lợi. Cộng thêm cha cô là một con ma men, phần lớn tiền là bị ông ta cầm đi mua rượu. Tiền tiêu dùng hàng ngày nè do của Jenny càng ngày càng ít. Ở phố người Hoa, Jenny quen hai chị em Ân Gia và cô còn yêu Ân Gia. Mà Ân Gia và chị anh ta gần như là một khoản tiền cần. Nhưng mà Jenny không có cách nào giúp, đành phải đến đây đánh quyền. Vì bản lĩnh Ân Gia không tệ, thường thì hai ba người cũng không phải đối thủ anh ta nên Jenny mới ủng hộ anh ta đánh quyền. Gần đây, chợ quyền anh đèn ngầm của thị trấn Mexica tổ chức một cuộc thi quyền vương đai vàng Mexica, giải nhất có thể đạt 100.000 đô la tiền thưởng. Giải nhì, giải ba có thể lần lượt là 50.000 cùng 30.000. Vì vậy Ân Gia mới là không do dự thằng đăng ký. Tuy phí đăng ký chỉ cần 300 đô nhưng mà tìm một người bảo lãnh cần là 1.000 đô nữa. Hai người cộng lại chỉ có thể kiếm 1.000 đô. Vì thế Annie phải ra ngoài kiếm tiền. Ân Gia quyết định đánh hai trận thách đấu, sau đó có một chút tiền thưởng, nhưng mà trận thách đấu cũng cần phí đăng ký, hơn nữa là không thấp. Diệp Mặc sau khi nghe xong không biết nói gì, người con gái này ra ngoài ngủ cùng người khác kiếm tiền giúp người mình yêu, nên khen cô ta hay mắng cô ta đê tiện. Nhưng Diệp Mặc nghĩ tới suy nghĩ người Mỹ có lẽ không giống người Hoa. Có lẽ họ cho rằng nam nữ chính là vậy, ngủ một giấc thì cũng chả mất tí thịt nào. Tuy Diệp Mặc không hiểu cách làm của Annie, nhưng mà hắn biết mỗi người đều có cách làm của mình. Có lẽ đứng ở góc độ cô ta mà nói thì cô ta là đúng. Chỉ là Annie dường như là quá nhỏ. Tuy Diệp Mặc đoán cô ta tầm 24-25, nhưng theo cô ta nói mình mới 19 tuổi, vẫn là một học sinh trung học phổ thông. Thế Diệp Mặc im lặng không nói. Annie đang muốn tiếp tục nhận lỗi. Giờ tiền cô ta lấy đưa cho Ân Gia đi đăng ký rồi, nếu là Diệp Mặc không muốn để cô ta tiếp tục dẫn đường, cô không còn 200 đô để trả. Ồ, một tiếng hoan hô truyền tới. Diệp Mặc nhìn qua phát hiện võ đài gần góc trái một người đàn ông người Hoa bị đánh ngã. Diệp Mặc vừa vào thấy trận đấu của hai người chỉ là cái loại trình độ, hắn không để ý. Tên đàn ông người Hoa kia phun ra vài ngụm máu, rõ ràng khí ra thì nhiều mà khí vào thì ít. Người đàn ông da đen đứng trên võ đài tức thì bị trọng tài giơ tay, mắt lộ hưng phấn. Rất nhiều người trên khán đài đều ném tiền lên võ đài. Một cô gái chỉ mặc bikini đứng trên võ đài nhặt tiền, hơn nữa còn làm cái vẻ mặt khiêu gợi thấu xương, thu hút nhiều người ném tiền lên. Có thể tùy tiện đánh chết người sao? Diệp Mặc có chút kinh ngạc nhìn người reo hò. Dường như thấy sự kinh ngạc của Diệp Mặc, Annie vội nói: nếu đi xem bên trong đó cần thêm tiền để mua chỗ ngồi, nếu không chỉ có thể xem bên ngoài. Nhiều tiền thủ đánh thắng đều có người thưởng đô, có lúc là tiền thưởng một trận lên đến mấy ngàn đô, mấy chục ngàn em cũng thấy, nhưng hơn tiền trên chục ngàn thì rất ít. Chỗ này chính phủ không quản sao? Diệp Mặc cào mày hỏi. Annie lắc đầu. Đương nhiên là không quản. Có lúc có người tới kiểm tra, nhưng mà trước khi kiểm tra ở đây là nhận được tin sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Cô không lo Ân Gia cũng bị người ta đánh ngã thế sao? Diệp Mặc thầm nghĩ, nếu ở Hoa Hạ là bạn gái của Ân Gia, chắc chắn đầu tiên sẽ khuyên anh ta đừng có tham gia những loại thi đấu này. Nhưng Annie dường như là khuyến khích Ân Gia tham gia quyền anh đen, dường như căn bản không lo anh ta xảy ra chuyện. Diệp Mặc vốn còn tưởng ở đây đánh quyền anh đen nếu thua nhiều nhất chỉ mất đi tiền đặt cọc và tiền đăng ký tên, giờ xem ra nếu như mà thua rồi rất có khả năng là mất luôn cả mạng. Annie không thèm để ý, lắc đầu. Ân Gia có thể thắng, tôi tin anh ta chắc chắn có thể, tại sao còn lo lắng cho anh ta? Diệp Mặc không biết nói gì, vừa rồi người da đen tuy không chuyên nghiệp nhưng anh ta ra quyền rất gian xảo, vừa nhìn là lão thủ kinh nghiệm xa trường. Ân Gia mới là người đầu tiên tham gia trận đấu, Annie dựa vào cái gì tin tưởng anh ta? Chỉ là Diệp Mặc không có hứng thú với thứ này, liếc nhìn một lượt chợ quyền anh đen ngầm, giống nhắn nghĩ tuy nơi này rất nhiều người Hoa nhưng không có một khuôn mặt quen thuộc, phụ nữ người Hoa rất ít chứ đừng nói chị Nhan. Đi thôi, đưa tôi xem phố người Hoa. Diệp Mặc bây giờ không có hứng thú với chỗ này nhưng lại có chút mong đợi phố người Hoa. Nếu chị Nhan ở thị trấn Mexica này, vậy 90% là tại phố người Hoa. Vì vậy, đó là khu bình dân người Hoa. Chị Nhan đơn độc một mình đến Mexica, không có đi xóm nhà bình dân thì còn chỗ nào để đi? Annie biết chuyện cô ta làm không hay, Nên là Diệp Mặc đề nghị cô mau đưa hắn đến phố người Hoa cô ta cần bàn, không có chần chừ, dù sao việc của cô ta cũng làm xong. Phố người Hoa, thị trấn Mexica nói là xóm nghèo thật đúng như vậy. Diệp Mặc thậm chí cảm giác sự hỗn loạn trong những cái năm 80 trong phim Hồng Kông ở đây. Nhìn đến đây, Diệp Mặc nghĩ tới xem ra nước Mỹ cũng không phải là lời lời đều có tiền. Tất nhiên cũng có khả năng tồn tại ý thức loại trừ người Hoa trong người Mỹ. Họ không quan tâm tới sự sống chết người Hoa, con phố hẹp mà dơ giấy bẩn thỉu này, hơn nữa còn rất quất. Diệp Mặc nghĩ nếu như không phải Annie đưa hắn tới đây, nó không chừng hắn lượn một vòng ở đây thậm chí là không tìm thấy thị trấn Mexica có một cái khu phố người Hoa. Cư dân ở đây 80% là người Hoa nhưng mà cũng có một số người da đen và da trắng. Người da trắng là ít nhất. Annie ở đây coi như là khác thường. Diệp Mặc theo bản năng nhìn Annie. Cha cô là người Hồng Kông, sao cô là hoàn toàn là ngoại hình da trắng, thậm chí không có chút nào nhân tố di truyền người Hoa bên trong. Diệp Mặc thẩm nghĩ một cách thú vị. Mẹ cô có hay không cho cha cô cắm sừng? Annie. Rõ ràng Annie rất được chào đón trên con đường. Nhiều người Hoa thấy cô là chào hỏi. Annie vẻ mặt tươi cười, bất kể là ngưu quỷ sao thân cô có thể nói lại vài câu. Tiếng Trung lờ lớ của cô biểu đạt cũng không tệ, hóa ra là có luyện tập qua. Annie. Ân Tư xảy ra chuyện rồi, cô mau đi tìm Ân gia em của cô ấy. Một người Trung Hoa trung niên đẩy một cái xe kéo vội vàng đi tới, trong xe rất nhiều vỏ chai. Sau khi anh ta thấy Annie, nói ngay tin tức cho cô. À, chị Tư Tư bị làm sao? Annie nói xong phản ứng không chờ người đàn ông hỏi trả lời, thậm chí là không kịp chào hỏi, Diệp Mặc vội vã chạy ra ngoài. Diệp Mặc nhìn Annie vội như vậy cũng không trách cô, nhưng Ân gia Ân Tư hai tên này kỳ lạ cộng lại thì là Tư gia. Nhìn các đàn ông đầy vỏ chai sắp rời đi, Diệp Mặc mở miệng. Xin hỏi Annie đi đâu rồi, xảy ra chuyện gì? Người đàn ông này nhìn Diệp Mặc một cái, vì Diệp Mặc đến cùng Annie anh ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói. Tư gia ở khách sạn Mito làm việc. Nghe nói hôm nay cô ấy đắc tội một người khách, hình như đền rất nhiều tiền, vì vậy là bị người ta tạm thời giữ ở khách sạn. Khách sạn Mito ở đâu? Nước Mỹ không phải là nước rất có pháp luật sao? Sao lại có chuyện thế này? Diệp Mặc có chút khó hiểu. Lần này người đàn ông trung niên lại là lộ vẻ khinh thường lạnh lùng. Pháp luật đấy là đối với người Mỹ mà nói. Hơn nữa khách sạn Mito chính là lời giống chợ quyền anh ngầm ở đường mông đường kia. Có tiền thì có lý. Lý lẽ trước này là không phải người không có tiền. Có thế cậu xem nhiều pháp luật dân chủ nước Mỹ quá rồi. Người giàu muốn cho anh vào tù ở Mỹ mà nói quả là quá đơn giản. Này người thanh niên, cậu mới tới đây à? Nói xong người đàn ông này cũng không thèm để ý việc Diệp Mặc đẩy xe xoay người rời đi. Thậm chí ngay cả khách sạn Mito rốt cuộc chỗ nào cũng không có trả lời. Diệp Mặc bất lực, nói thực ra hắn không hiểu cuộc sống ở Mỹ. Nhưng mà cho dù hắn không hiểu cũng biết ở lời này, cuộc sống người giàu với người nghèo chắc chắn không giống nhau. Tuy lời người đàn ông đó có chút định kiến nhưng mà cũng không thể nói là hoàn toàn sai lầm. Diệp Mặc ngăn một người phụ nữ trung niên hỏi vị trí khách sạn Mito. May mà người phụ nữ trung niên này cũng không nói hai lời, một mạch chỉ thẳng Diệp Mặc tới cửa lớn khách sạn Mito. Vừa tới cửa khách sạn Mito, thần thức Diệp Mặc ở lầu 2, một gã da trắng chỉ vào cô gái chừng 20 tuổi mắng chửi điên cuồng. Nhưng mà lời anh ta nói Diệp Mặc không hiểu câu nào. Bên cạnh người đàn ông da trắng còn có một người đàn ông trung niên người Hoa, anh ta đứng bên cạnh bình vực hát đệm cho người chửi mắng cô gái. Lúc này Annie đang đỡ cô gái, mặt cô ta có dấu tay, mặt Annie lúc này là kinh hoàng. Điều này làm cho Diệp Mặc kỳ lạ, hắn quen Annie được mấy tiếng, cũng biết Annie là một người gái cô gái Mỹ rất lạc quan, không ngờ có thể thấy sự kinh hoàng trên mặt cô. Chương 555, chuyện này chưa kết thúc. Diệp Mặc bước vào tầng 2 khách sạn nói với Annie. Annie, cô lấy tiền của tôi sao lại không dẫn đường? Annie vốn đang hoảng loạn không biết nên nói thế nào cho phải, giờ Diệp Mặc xuất hiện cô mới nhớ ra rằng Diệp Mặc là ông chủ của cô, lòng càng lo lắng. Xin lỗi anh Diệp, anh ra ngoài đợi em. Em ra ngay. Annie biết mình không thể ra ngay được, nhưng mà cô biết người đàn ông da trắng đó là ai, nói không chừng lại liên lụy tới Diệp Mặc. Chuyện gì vậy? Diệp Mặc nhìn Annie và cô gái bị đánh, bước ra về phía họ, hỏi thêm một câu. Annie thấy Diệp Mặc không những không chịu rời, ngược lại là bước tới gần chỉ đánh. Chị từ từ làm hỏng đồ của người khác, chị ấy đền không nổi chị ấy. Em. Diệp Mặc vừa nghe tới đây là hiểu luôn, cô gái đó quả nhiên là chị của Ân gia tên Ân Tư. Nhìn bộ quần áo cô ấy mặc, chắc hẳn là người làm công ở đây. Chỉ là không biết cô ta làm hỏng vật gì của khách mà là đền không nổi. Diệp Mặc đột nhiên tham gia, vốn dĩ người đàn ông da trắng mắng người đè. Và người đàn ông trung niên vẫn còn kịp phản ứng. Đợi sau khi hai người đó kịp phản ứng thì Diệp Mặc lại nói mấy cái câu với Annie rồi. Anh là ai? Người đàn ông trung niên đang đánh giá Diệp Mặc giọng khinh thường. Tôi và Annie quen nhau cứ cho là bạn bè, không biết cô ấy làm hỏng biết cái thứ gì của các vị mà các vị lại đánh người. Diệp Mặc liếc nhìn cái người đàn ông da trắng và người đàn ông gốc hoa đứng trước mặt mình nói. Diệp Mặc rất nhanh phát hiện ra trong túi người đàn ông da trắng có một khẩu súng lục. Hơn nữa, cách chỗ hắn đứng không xa có hai tên đô con, chắc là hai tên vệ sĩ. Nghe thấy câu hỏi của Diệp Mặc, người đàn ông trung niên nhếch miệng cười mỉa, giọng trầm biến. Ân Tư là nhân viên trong khách sạn của tôi. Helder là quý khách của chúng tôi. Ân Tư làm vỡ miếng tượng ngọc trắng của Helder. Anh nói xem có đáng bồi thường hay không? Vì Ân Tư là nhân viên của tôi nên là tôi chỉ bắt cô ta bồi thường 1/10, coi như là khách sạn chúng tôi gặp xui xẻo. Nhưng đến 1/10 mà cô ta cũng không thể trả, anh nói thêm. Chúng tôi phải làm thế nào? Nếu như cô ta không đồng ý bồi thường, tôi chỉ có cách để cô ta ngồi tù. Ông Râu. Rõ ràng ông biết là chị từ từ không có tiền, ông vẫn bắt chị ấy bồi thường 1 triệu. Còn nữa, miếng tượng ngọc đó mà đáng giá 10 triệu thật sao? Có vẻ không ông cố ý làm khó chị tôi. Ông. Annie bỗng lớn tiếng quát, cuối cùng định nói là ông chủ cố tình lừa gạt tống tiền, nhưng mà nhìn thấy người đàn ông da trắng đành nuốt câu nói. Không có tiền. Người đàn ông Hoa Kiều, cái tên Râu, nhìn Annie và Ân Tư cười nhạt không có nói gì. Sau khi Diệp Mặc tới, người đàn ông da trắng không tiếp tục chửi mắng Ân Tư, nhắm mắt hiện cho hai tên hộ vệ đằng sau cầu thang xuống lầu. Cái thứ gì mà 1/10 giá trị của nó đáng 1 triệu? Diệp Mặc đột nhiên mở miệng. Râu cười nhạt. Khách nói giá trị bao nhiêu thì là bấy nhiêu, làm hỏng đồ khách lại nào không chịu bồi thường, nét nào tích quỷ cũng không biết. Nói xong câu đó, dường như Râu cảm thấy anh ta không nên trả lời câu hỏi của Diệp Mặc. Diệp Mặc là cái gì mà anh ta phải chủ động trả lời? Anh ta liếc nhìn Diệp Mặc. Anh và Ân Tư quan hệ với gì với nhau? Có phải anh muốn bồi thường không? Nếu không muốn bồi thường thì anh hỏi những chuyện này làm cái đếch gì? Diệp Mặc cười thản nhiên. Tôi muốn bồi thường nhưng mà tôi vẫn chưa nhìn thấy món đồ đó. Nếu như thứ đó giá 1 triệu thì tôi bồi thường cho các anh. Anh. Râu cứng họng không nói được gì, một câu nói mỉa mai của anh ta còn chưa nói xong đã bị chặn họng. Diệp Mặc cầm trong tay 2-3 tệp tiền đô mới tinh, vừa nhìn đã biết cũng phải tầm 20-30 nghìn. Trước khi anh ta kịp phản ứng, Diệp Mặc giơ tay giống như là ảo thuật, số tiền trong tay tích tắc biến mất. Ánh mắt Râu cuồn cuộn, người thanh niên này tùy tiện lấy ra 20-30 nghìn đô, chắc chắn còn nhiều hơn thế. Số tiền vừa cầm chắc chắn là mới từ ngân hàng rút, còn mới tinh. Gã đàn ông già trắng tên Hander nhìn thấy số tiền trong tay Diệp Mặc cũng là lòng song sọc như mắt Râu. Nhưng gã giấu lòng tham của mình xuống rất nhanh, chỉ có đôi mắt diều hầu không ngừng chuyển động không biết nghĩ gì. Diệp Mặc nhìn vẻ mặt hai gã này, lòng cười nhạt. Chỉ là 20-30 nghìn đô khiến cho bọn chúng nổi lòng tham, vậy mà còn dám nói là miếng ngọc tượng đó giá 10 triệu. Dù là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng tuyệt đối không có thể chuyện đấy xảy ra. Annie nhìn thấy tiền trong tay Diệp Mặc, mắt sáng lên, không nghĩ rằng quần áo Diệp Mặc rất đơn giản gọn nhẹ, làm gì có chỗ để tiền. Cô không ngờ rằng Diệp Mặc có thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Có điều giờ nào đang ở Mỹ, người cầm nhiều tiền trong tay như vậy không nhiều. Những người khác đều có thể dùng thẻ tín dụng, chỉ có người Hoa Hạ này mới là ngờ nghịch mang theo nhiều tiền như vậy bên người. Nhưng Annie biết chuyện này cũng chẳng phải chuyện tốt lành, vì Hander là thấy được Diệp Mặc có tiền. Hander chẳng phải loại thiện nam tín nữ, tiếng xấu của gã ở thị trấn Mexico không ai không biết. Ân Tư liếc nhìn Annie theo bản năng, bạn của Annie cô đều biết hết. Cô không biết đã quen người có tiền này từ lúc nào, không đợi Râu trả lời, Diệp Mặc nói luôn. Anh nói nếu như là tôi bồi thường thì chẳng phải anh lấy đồ của đó ra tôi xem sao, ít nhất cũng phải để cho người ta biết nó bị hư hại mức nào. Nếu không phải là vì sợ làm liên lụy tới Annie và ân tư Diệp Mạc Na giết cái chết cái tên râu này từ lâu, thậm chí giết luôn cả hai tên người da trắng, làm gì có chuyện phiền phức. Ồ, đương nhiên là có thể. Râu nói xong lập tức xoay người đi, về phía sau lấy một cái bức tượng ngọc trắng đưa Diệp Mạc. Là thế này, ông Hender bỏ ra 10 triệu đô mua cái bức tượng này từ một cái hội chợ bán đấu giá là di tích của Rome. Diệp Mạc cười nhạt, thậm chí không cần xem cũng biết chỉ là một cái thứ hàng thủ công mỹ nghệ rẻ tiền, chắc chắn là thủy tinh kiểu mới, cùng lắm chỉ đáng 10 đô, không nói chỉ là khoảng 2-3 đô. Nhận pho tượng của râu đưa đến, Diệp Mạc lập tức nhìn thấy vết rạn nhỏ đằng sau tượng, chắc chắn là chỗ hư hại râu nói đến là chỗ này. Chuyện này rõ ràng là lừa bịp để tống tiền, nhưng ân tư vừa nhìn đã biết đây không phải là người có tiền. Sao bọn chúng muốn lừa ân tư? Diệp Mạc nhìn ân tư dù nhìn thanh tú nhưng cũng không phải là người xinh đẹp, đừng nói là mỹ nữ. Những cái kẻ như Hander và Râu chắc chắn không nảy sinh hàn muốn với người ân tư. Không nghĩ đến tình huống này nữa, Diệp Mạc dùng thần thức quét trên pho tượng cầm trên tay. Diệp Mạc tốt xấu gì là tù chân giả có thể luyện chế pháp khí, thứ đồ này trong tay hắn đương nhiên là gắn nó lại như cũ được. Sau khi gắn vết lứt được pho tượng xong, cầm pho tượng lên xem xét rồi nói: Râu, tôi không thấy có bất cứ dấu vết gì trên pho tượng này hết, chỉ là một cái sợi tóc bị tôi vứt đi. Có hay không, anh nhìn nhầm. Pho tượng này tôi thấy hoàn toàn không có bất cứ vết nứt. Hoàn toàn không có vết nứt. Nếu như không có vết nứt, tôi sẽ ăn nó, còn cho thêm anh 1 triệu đô. Râu cười nhạt, nói xong gã lấy pho tượng trong tay Diệp Mạc cầm lên xem. Gã sẽ cho Diệp Mạc hối hận vì lời nói dối trắng trợn. Ân tư không dám tin vào lời Diệp Mặc nói, nhưng mà lời nói dối này lập tức bị phát hiện thôi, có gì hay ho. Chính mắt cô ta thấy vết nứt đó, chắc chắn là vết nứt không nhỏ ở trên pho tượng. Nhưng mà điều khiến Râu thất vọng chính là khi gã nhìn thấy không có bất cứ vết nứt nào, gã không tin cầm pho tượng xoay qua xoay lại. Không chỉ không có vết nứt nào, chẳng lẽ là chỉ sợi tóc? Không lẽ gã nhìn nhầm? Không thể, cho dù là gã nhìn nhầm, sao những người khác có thể nhầm? Chuyện này không xong rồi, Râu cảm thấy tay mình cầm không vững. Bức tượng trong tay rơi thẳng xuống đất, một cái khối thủy tinh rơi từ trên cao như vậy không vỡ mới lạ. Râu cười thầm nham hiểm, cho dù vừa rồi không có nhưng giờ có rồi, ta không thừa nhận mấy người làm gì được nào. À, pho tượng thủy tinh trong tay Râu rơi xuống trong khoảng khắc mọi người hét theo bản năng. Nhưng điều khiến Râu thất vọng chính là pho tượng không rơi thẳng xuống sàn, Diệp Mặc dùng chân đỡ được, hất lên cầm gọn trong tay. Diệp Mặc cầm pho tượng thủy tinh cười nhạt nhìn Râu. Anh Râu, pho tượng này không có bất cứ vấn đề. Nếu anh làm rơi nó xuống thì anh mới là người phải bồi thường. Râu ngơ ngác nhìn pho tượng thủy tinh trong tay Diệp Mặc, không ngờ mọi âm mưu đều là thất bại. Diệp Mặc đưa pho tượng cho Râu. Anh Râu, nếu như mà anh làm rơi thì người phải bồi thường là anh đấy nhé. Râu tái mét mặt cầm pho tượng đưa cho Hander. Hander xem xét cũng thầm nhủ chẳng lẽ lúc nãy mình nhìn nhầm. Một khi đã nhầm thì thôi vậy. Hander hừ một tiếng, một khi chiêu này của gã không dùng được thì anh phải nghĩ cách khác. Cả nhà ân tư đều ở thị trấn Mexica, gã không sợ sẽ bay đi mất. Người thanh niên hoa hạ trước mắt gã thấy rằng rất nhiều tiền, lát nữa không thể để bỏ qua hắn. Mặc dù không thèm lý đến 20-30 nghìn đô của hắn, nhưng một khi hắn có thể lấy ra 20-30 nghìn đô dễ dàng, vậy chắc chắn còn nhiều tiền hơn. À, cứ như vậy là sao không sao rồi. Annie thiếu chút nữa hét lên, ân tư cảm thấy mình giống như nằm mơ. Không ngờ chuyện lớn như vậy có thể giải quyết, cô nhất thời đột nhiên quên mất phải nên nói gì. Nghe Hander nói vậy, Râu cũng chỉ đành trợn mắt nhìn ân tư. Hander bỏ qua rồi, may mà anh ấy là người rộng lượng, coi như cô may mắn. Diệp Mặc bỗng ngắt lời. Anh Râu, anh sai rồi, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Vừa rồi là chuyện hiểu lầm pho tượng ngọc của Hander, nhưng mà chuyện anh đánh cô Tư vẫn còn chưa nói tới cơ mà. Chương 556, thương lượng giá tốt. Mọi người sững sờ nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Hander là ai? Thậm chí có người dám trước mặt ông ta tính toán danh mạch về chuyện đánh người, đây không phải là tự tìm chết thì là gì? Annie và ân tư gấp tới mức không biết nên làm thế nào cho tốt. Nếu Hander nói thôi đi, quên đi, mọi người cũng nên đi thật nhanh. Không ngờ Diệp Mặc lại nhà chuyện đánh người, quả thực không có đầu óc. Đánh người thì thế nào? Ân Tư làm sai chẳng lẽ là còn không thể đánh? Râu tức giận, gã không ngờ có chuyện. Có người dám ở địa bàn gã nói chuyện đánh người. Giọng điệu Diệp Mặc bỗng lạnh lùng. Ân Tư làm sai chuyện gì? Cô ta đánh. Bỗng râu dừng lại, vừa rồi còn là kiểm tra tượng ngọc. Phía trên không có vết nứt, nếu muốn nói Ân Tư làm nứt tượng ngọc hiển nhiên không thích hợp. Ánh mắt râu nhìn Hander lập tức hiểu được. Hiện tại mục tiêu bọn họ chuyển đến trên người Diệp Mặc. Cả nhà Ân Tư đều tại thị trấn nhỏ Mexica, cô ta không có bản lĩnh mấy, cũng không có cách nào nhảy đi trong một ngày. Nghĩ tới đây, dầu bỗng lấy ra trăm đô ném tới trước mặt Ân Tư. Tát một cái cho cô trăm đô, như vậy cô có thể được lợi rồi. Bỗng Diệp Mặc cầm 100 đô kia, thoáng nhìn lại lấy từ trong túi 100 đô đưa Râu. Sao có thể cần tiền của anh, cho anh thêm 100. Râu theo bản năng nhận tiền, lòng cười lạnh còn tưởng rằng anh lợi hại. Ngay cả tiền tôi cũng là không dám nhận. Bốp bốp. Hai tát trên mặt Râu khiến suy nghĩ của Râu lập tức dừng. Thân thể của gã chưa dừng, bị Diệp Mặc đánh tới xoay quanh tại chỗ. Gã chưa kịp hiểu được mình tại sao bị đánh. Ở khách sạn Meto có ai dám đánh gã? Tuy rằng tôi có không ít tiền, nhưng ở trên con heo cũng không thể tiêu quá nhiều. Hai cái tát này tính là 200 đô đi. Diệp Mặc vẫn dứt lời, Râu bị Diệp Mặc đánh cho đến mức quay tròn cuối cùng ngừng lại. Nhưng mà hai cái tát của Diệp Mặc không giống hai cái tát người khác. Râu phun ra hơn 10 cái răng, chỉ cảm thấy mặt mình đến thực sự đau rát, thậm chí là không thể nổi cơn thịnh nộ, chỉ là ngồi rất hừ hừ không thể nói chuyện. Mọi người giật mình không ngờ rằng Diệp Mặc dám đánh người trước mặt là Hander, còn ra tay mạnh và quyết đoán. Sắc mặt Hander lập tức lạnh lùng, vừa định nói chuyện Diệp Mặc ngắt lời ông ta. Hander tiên sinh, tôi có hứng thú với tượng ngọc của anh, tôi cảm giác cái này rất đáng giá, không biết chỗ anh có đồ cổ gì đáng giá không. Tôi bằng lòng mua lại của anh, đương nhiên chỉ cần thứ giá trị có thể thương lượng giá tốt. Cái gì? Không ngờ người thanh niên này muốn tới chỗ mình, hắn còn muốn mua đồ cổ. Hander thầm nghĩ ông ta chỉ là ngửa mặt lên trời cười to. Trên đời này thậm chí có loại chuyện tốt như vậy mà không ngờ ông ta gặp được chuyện tốt. Đang lo nghĩ nên dùng biện pháp gì có thể quang minh chính đại dẫn tên thanh niên người Hoa này nhìn như có đáng tiền trước mặt này đi. Không ngờ cuối cùng là đúng như nguyện vọng. Người thanh niên này chủ động muốn đi cùng ông ta, thậm chí muốn mua đồ của ông ta. Thanh niên người Hoa này rõ ràng biết rõ tượng ngọc được chào giá 10 triệu còn dám đi cùng ông. Chẳng phải chứng tỏ hắn có rất nhiều tiền sao? Nghĩ tới đây lòng Hander càng thêm nôn nóng. Đúng lúc ông ta nghĩ đến chuyện này, Diệp Mặc thở dài. Ban đầu tôi còn muốn đến Mỹ mua một ít bảo bối về, không ngờ mãi mà hôm nay không có người được bảo vật thực sự. Bằng không tôi đi chuyến này thực là uổng công vối. Nói xong Diệp Mặc lấy ra một cái thẻ ngân hàng quơ quơ trước mặt Râu. Nói tới thực sự phải cảm ơn anh. Để tôi biết tiên sinh Hander là người sưu tầm đồ cổ, nếu không số tiền này của tôi không có chỗ để dùng. Giọng điệu kia giống như là nhà giàu mới nổi đứng đầu thế giới. Hắn có rất nhiều tiền đến mức không tiêu hết. Điều này khiến người ta cảm giác chính là kiêu ngạo vì có tiền. Trong nháy mắt, sự lạnh lùng trên mặt Hander liền biến mất, ngược lại biến thành khuôn mặt tươi cười đầy nhiệt tình. Ông ta nhìn Diệp Mặc giống như thấy một cái đống đồ là lớn, thương lượng giá tốt. Những lời này thật hay, mình thích lời này. Diệp tiên sinh anh. Annie ngây người, cô ta thực nghĩ mãi không ra tại sao Diệp Mặc lại ngu như vậy. Tuy nhiên thực sự cô ta không lạ gì với cái vẻ mặt nhà giàu mới nổi của Diệp Mặc. Buổi sáng khi cô ta gặp hắn, hắn bỏ uống một cái cốc cà phê $3 là bỏ ra 100 đô. Chứ có điều đồ ngốc này lại muốn buôn bán với Hander, hắn không phải tự tìm chết là gì. Ân Tử cũng sửng sốt, nhưng cô không quen Diệp Mặc, cho dù cô biết cô cũng ở trong này ngăn cản con đường phát tài của Hander. Mọi người trong nhà cô khẳng định không thấy được mặt trời của ngày mai, mà người thanh niên này vẫn bị Hander dẫn đi buôn bán với ông ta. Không đợi Annie nói xong, Diệp Mặc đã nói. Annie, lát nữa cô ở khu phố người Hoa chờ tôi và Hander làm xong vụ mua bán lập tức qua đó. Diệp Mặc vừa định đi được cùng Hander, dường như nghĩ điều gì bỗng quay đầu nhìn Râu mỉm cười. Thiếu chút nữa tôi quên, vừa rồi Râu tiên sinh nói nếu trên tượng ngọc không có vết đứt, còn là ăn, còn đưa tôi thêm 1 triệu đô. Tượng ngọc đáng giá như vậy đương nhiên không thể cho anh ăn. 1 triệu đô với tôi tuy rằng chỉ là một số tiền lẻ, tuy nhiên đó là tiền của tôi cần lấy nó lại. Râu tiên sinh. Râu che miệng hận không thể lập tức tới bệnh viện, nhưng Hander thì còn chưa đi, gã không dám động. Gã không ngờ thanh niên người Hoa này không ngờ thực sự đòi gã 1 triệu, chẳng lẽ hắn điên rồi. Thế nào, chẳng lẽ anh không muốn đưa? Diệp Mặc thấy Râu không nói lời nào, hắn không đi cùng Hander nữa, ngược lại đến trước mặt Râu. Râu mặt tỏ ra vẻ đáng thương nhìn Hander. Gã biết hiện tại Hander muốn buôn bán cùng Diệp Mặc chắc chắn không làm gì Diệp Mặc. Nhưng 1 triệu đối với gã ta là một con số cực lớn, cộng lại cả tiền của gã cũng không quá 1-2 triệu. Râu, anh đã nói vậy, anh nên đưa cho người ta. Hander nói khiến cho Râu hoàn toàn mất hy vọng. Gã biết dù sao cuối cùng tiền cũng rơi vào tay Hander, gã là không có lấy lại được. Gã cầm phẫn chuyển 1 triệu của mình vào thẻ của Diệp Mặc, rầu hận không thể nuốt Diệp Mặc xuống. Bị đánh không nói còn mất 1 triệu, đây là số tiền gã tích cóp trong bao năm. Diệp Mặc giơ cái thẻ trong tay. Rầu, nói thật ra 1 triệu này chuyển vào thẻ của tôi thật giống như cái giọt nước chảy vào biển. Tôi thu tiền của anh đây là vinh hạnh của anh. Hander tiên sinh, chúng ta làm chuyện ăn bụt làm ăn buôn bán. Ở lên đây tồn tại. Tôi tàn thực sự không thú vị. Annie và ân tư không còn bất kỳ biện pháp nào đành rời khỏi khách sạn. Trước mắt nhìn Diệp Mặc cùng đoàn người Hander rời khỏi. Hai người càng không thể tưởng tượng được là không ngờ trước khi đi Diệp Mặc còn lừa bịp tống tiền Râu 1 triệu. Liệu số tiền này cuối cùng có thể là của hắn không? Annie, người kia là ai? Sao em biết hắn? Ân tư nhìn Diệp Mặc và Ender vội hỏi. Annie bất đắc dĩ giang tay nói, em thiếu mấy trăm đô cho nên là em tới tìm hắn. Cái gì? Annie, em sẽ không đi làm. Sắc mặt Ân tư thay đổi. Đương nhiên cô biết quan hệ giữa Annie và em trai mình. Nếu Annie sau lưng em trai lên giường với người khác, vậy cô phải làm sao? Ban đầu Annie quả thực là muốn lên giường với Diệp Mặc. Sở dĩ cô lựa chọn buổi sáng vì lựa chọn một người hoa là vì buổi tối Ân gia cần tiền, cô sợ không kịp. Còn một cái lời nữa là bởi vì cô ta cảm giác người thức dậy vào buổi sáng sớm không phải là người có cuộc sống tối nát, mà người ở thị trấn nhỏ Mexica đều sống rất buông thả, cũng không có thức dậy sớm tới vậy. Diệp Mặc là một người hoa xa lạ, rõ ràng tới từ nơi khác, cũng không phải là người ở thị trấn nhỏ Mexica, thoạt nhìn là rất sạch sẽ. Khi cô giữ chặt Diệp Mặc quả thật là vì thấy cảm giác trong lành trên người hắn. Có thể lên giường với một người không đáng ghét còn có thể kiếm tiền, đương nhiên Annie bằng lòng. Chứ có điều cô không ngờ cô bằng lòng với người ta là người ta không muốn. Cũng may Diệp Mặc vẫn lựa chọn để cô dẫn đường, như vậy vẫn có thể kiếm được mấy trăm đô. Ban đầu Annie cảm giác nói ra chuyện này không sao, nhưng thấy vẻ mặt An Tư lập tức hiểu, khẳng định An Tư rất phản cảm với chuyện như vậy. Cô lập tức xoa tay phủ nhận. Không không, em không có lên giường với hắn. Em sao có thể lên giường với hắn? Em chỉ là dẫn đường giúp hắn, dẫn đường đúng là dẫn đường. Nghe Ni giải thích cuối cùng, An Tư thở phào nhẹ nhõm nhưng lập tức hỏi. Hắn nói dẫn đường sao, thị trấn nhỏ Mexica lớn như vậy, hắn muốn em dẫn đường làm gì? Không biết, hắn nói hắn tên Diệp Mặc chỉ đến tìm một người. À hình như cũng là một người hoa, cho nên em dẫn hắn tới chợ Quyền Anh Đen, sau đó dẫn tới khu phố người hoa. Sau đó, chú Đắc cho biết về chuyện của chị. Ngoại trừ việc che giấu ý định lên giường với Diệp Mặc, những chuyện khác Annie cơ bản đã khai báo thành thật. Hai người đi chợ Quyền Anh Đen làm cái gì? An Tư nghi hoặc hỏi tiếp. Cô sống tại thị trấn Mexica đương nhiên biết chợ Quyền Anh Đen là một cái lời thế nào. Annie còn chưa kịp trả lời, người đàn ông đẩy xe ba nãy vội vàng chạy tới. Chứ có điều lần này ông ta không đẩy xe, ông ta thấy Annie và Ân Tư không có chuyện lập tức thở phào. Chú Đắc, hôm nay cảm ơn chú. Ân Tư thấy người đàn ông trung niên này chạy tới vội vàng cảm ơn. Cô đã quên vừa rồi muốn hỏi Annie điều gì. Từ từ, cháu không có việc gì chứ? Vậy là tốt quá. Sau khi cô cháu nghe nói cháu xảy ra chuyện, muốn tới tìm cháu, chỉ có điều sức khỏe cô ấy gầy yếu, vừa rồi lại hôn mê bất tỉnh. Người đàn ông gọi là chú Đắc vội nói. Hả? Cô cháu hôn mê sao? Nói xong Ân Tư rốt cuộc không nhớ tới việc khác, vội vàng chạy về nhà. Annie cũng vội vàng chạy theo, để lại một chú Đắc với bộ mặt khó hiểu. Sao Hander dễ nói chuyện như vậy, không ngờ thả từ từ quay trở về. Nhìn Ân Tư chạy xa dần, chú Đắc lẩm bẩm nói một câu. Chương 557. Hàng xóm tới tâm sự. Thị trấn nhỏ Mexica tại nước Mỹ tuy rất nhỏ và nghèo khổ, nhưng cái trấn nhỏ này có một cái tên nhân vật lớn là Hander. Kỳ thực Hander không tính là nhân vật lớn, nhưng mà gia tộc của y, gia tộc Bono cũng là thành viên mafia nước Mỹ. Cho nên đừng nói là cán bộ nhỏ thị trấn nhỏ Mexica, cho dù cán bộ cấp cao cũng không dám đắc tội y. Thế rằng Hander chưa tính là người của gia tộc Bono, nhưng người khác lại không biết. Thị trấn nhỏ như vậy, Mexica quan hệ rất lớn với việc Hander một tay che trời. Hander mượn hơi gia tộc Bono vơ vét của cải của trấn nhỏ Mexica, nhưng không có làm quá, cho nên từ trước tới giờ là bình an vô sự, với chính phủ địa phương, thậm chí còn là cấu kết với nhau làm việc xấu. Trang viên tư nhân lớn nhất phía tây thị trấn nhỏ Mexica chính là của Hander. Cái trang viên này rộng mấy chục mẫu, thủ hạ 40-50 người. Đôi khi Hander có thể đi thành trấn gần đó là một vài kinh doanh không tiền vốn, nhưng mà y khôn khéo ở chỗ tuyệt đối là không xúc phạm chính phủ. Nếu đã dẫn Diệp Mặc tới trang viên của mình, bên ngoài đều là người của mình, Hander thậm chí là ý tưởng diễn trò cũng không có. Y tin tưởng rằng dù là miệng lưỡi Diệp Mặc lợi hại, dưới thủ đoạn của y cũng là ngoan ngoãn đem tiền lộp cho Hander y. Hander, trang viên của anh rất lớn, tôi nghĩ anh ở Mexico khẳng định buôn bán rất nhiều tiền nhỉ. Diệp Mặc đứng ở trang viên Hander bỗng nói một cái câu như vậy. Hander âm thầm lắc đầu. Thanh niên ngốc này xem ra rất ngốc. Hắn còn không biết mình rơi vào cạm bẫy của gã thợ săn. Y thực sự muốn nhìn xem người thanh niên này cầu xin y thế nào. Tôi nghĩ so sánh với trang viên tôi, đồ sưu tầm của tôi còn nhiều hơn. Thậm chí có rất nhiều đồ cổ đẹp như là thủy tinh, anh nhất định là rất thích đi mua sắm đó. Ha ha. Hander cười ha ha, thiếu chút nữa công khai nói rằng đồ đạc của mình chính là thủy tinh. Nhưng làm Hander không ngờ rằng người thanh niên trước mắt này không ngờ gật đầu, nghiêm trang nói. Đúng đấy, so với đồ cổ tôi thích sưu tầm đồ thủy tinh hơn. Chế tạo thủy tinh còn phải chế khuôn, đốt chế, thậm chí là cần tinh lực vẽ ngoại hình. So với đồ cổ dưới đất đảo lên còn khó khăn. Hander nghe ngây ngẩn cả người, người này thật khờ sao? Diệp Mặc lạnh lùng cười, hắn đương nhiên biết Hander sở dĩ nhân nhượng với hắn chính là muốn mang hắn tới đây, đem toàn bộ tiền trên người hắn bức ra. Nhưng có lẽ Hander không tưởng tượng rằng ý nghĩ của mình chính cùng hắn giống nhau. Nếu như không có chuyện Annie, có lẽ mình còn lười tới đây. Chỉ có điều gì mà không phải là người máu lạnh, nhìn năng lượng của Hander biết rằng một khi chuyện này của mình chấm dứt sau khi rời đi, Annie và ân tư nhất định biến thành vật hy sinh. Bất kể bởi vì chính mình hay bởi vì ân tư là người Hoa, gì mà cũng không cứ như vậy phủi mông đi. Hơn nữa tùy tiện đi một chuyến, kiếm một chút tiền nhỏ khỏi như cũng tốt, tích tiểu thanh đại. Lời của Hander vừa nói ra, Diệp Mặc liền biết y muốn động thủ. Người này thực là đúng vội vàng, thậm chí ngay cả đi vào bên trong cũng không kịp. Diệp Mặc vừa định trả lời một cách mỉa mai đột nhiên dừng bước. Thấy Diệp Mặc dừng bước, Hander tưởng rằng Diệp Mặc nhìn xa mình định gây bất lợi cho hắn nên muốn trốn. Hóa ra hắn đang giả bộ ngốc, cũng không phải ngốc thật. Hander cười lạnh, liếc mắt ra hiệu với mấy người ở cửa. Cửa chính của vườn lập tức bị đóng. Nhưng ngoài sự đoán của y chính là Diệp Mặc không có rời khỏi, ngược lại đi nhanh về phía trang viên của y, giống như bị lời xinh đẹp này hấp dẫn. Hander đoán không sai, Diệp Mặc bị hấp dẫn rồi, hắn đứng ngây người trong trang viên của Hander, xanh um tươi tốt, không khí tươi mắt làm cho người ta cũng không dám tưởng tượng. Diệp Mặc không vì nơi này xanh hóa thật tốt mà thán phục, mà là vì Diệp Mặc cảm nhận linh khí ở đây so với bên ngoài còn là mãnh liệt hơn, đúng chính là linh khí. Càng làm Diệp Mặc giật mình chính là nơi đây phát ra linh khí không phải từ một chỗ nào mà là tất cả thực vật trong trang viên Hander. Thật giống như trang viên vẫn là dùng linh tuyển tưới tiêu. Chả lẽ nơi này là một cái khu linh quả? Hoặc là nơi này có một cái linh tuyển? Diệp Mặc thiếu chút nữa ngây dại lỏng hưng phấn, bắt đầu thiêu đốt. Có vẻ vận khí của mình cao, ở hiền gặp lành phát hiện ra một nơi tràn đầy linh khí. Nếu đây đây thật nắm cái linh tuyển, hắn dù là đào đất 3 lần cũng muốn đem thế này đi. Cho dù là dùng 4.000-5.000 tấm vàng ở trong nghiễn hắn trao đổi một cái chỗ linh tuyển, hắn khẳng định không chút do dự chọn linh tuyển. Hander tiên sinh, nơi này thật quá tốt, tôi nhìn chúng rồi. Diệp Mặc đem tâm tình rực lửa của mình làm bình tĩnh lại, cũng như không thấy mấy kẻ chặn đứng đằng sau. Hander âm hiểm cười, vậy là tốt rồi, anh nhìn chúng, vậy anh xem một chút nhiều. Diệp Mặc căn bản không để ý tới ngụ ý của Hander, thần chí hắn quét qua phạm vi mấy trăm mét không phát hiện linh tuyển, cũng không phát hiện linh quáng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hander tiên sinh, tôi nghĩ rằng cái cỏ trong trang viên của anh không giống nơi khác. Diệp Mặc giống như không có chuyện gì hỏi. Hả? Tuy rằng xem Diệp Mặc như cái mâm cơm, nhưng mà cơ hội sẵn ra, Hander không có muốn buông tay, y cười ha ha. Tôi đã từng ở chỗ này kiểm tra không khí, nơi này là hoàn hảo thích hợp làm chỗ ở nhất. Thần thái gã có chút giống như là áo gấm đi đêm, lại không thể nói với người khác. Các loại nghẹn quất kia hiện tại vất vả lắm mới có cơ hội khoe khang, chẳng sợ đối mặt Diệp Mặc cũng là lập tức khoe khoang. Diệp Mặc thoáng suy nghĩ, trầm mặc mới là làm bộ không hiểu. Hander tiên sinh, không biết môi trường này tốt như vậy có bí quyết gì không? Đương nhiên bí quyết này, nếu anh nguyện ý nói cho tôi biết, cho dù là muốn tôi bảo người đem đến 1-20 triệu đô la Mỹ làm thù lao cũng là chuyện thường. Lấy hay không đã không phải do mày quyết định. Hander giữ tợn cười một tiếng, quay đầu nói với tên cao bồi, kéo hắn đi, tao xem có thể lấy ra được bao nhiêu. Sau khi khoe khoang, y là lười đi khoe khoe khoang với một cái người sắp chết Diệp mà có thể bảo người gom tiền mang đến điểm ấy khiến y vừa lòng. Y tin tưởng dưới thủ đoạn của mình, thanh niên người Hoa này có bao nhiêu tiền cũng bị lấy về hết. Mày thật vô vị. Diệp Mặc liếc nhìn Hander một cái, lắc đầu. Nói xong không đợi Hander phục hồi tinh thần thì mấy cái hỏa cầu bắn ra ngoài. Sau 7 tên tùy tùng còn chưa kịp sâu nên bị hỏa cầu của Diệp Mặc đốt thành tro bụi. Hander ngơ ngác nhìn, đảo mắt biến mất vài cái người hầu muốn dụi mắt xem. Nhưng mình chắc chắn nhìn không lầm, nhưng Diệp Mặc là không cho gã cơ hội. Ngay sau đó Diệp Mặc xách cổ Hander lôi lên, kéo gã đi khắp trang viên. Chỉ một khoảng khắc, Hander phát hiện ra 30, 40 tên tay sai trong trang viên của gã bị hỏa cầu đốt thành tro bụi. Thậm chí ngay cả mười mấy người của biệt thự hắn đều bị Diệp Mặc giết sạch, trừ một vài người hầu bị Diệp Mặc đánh ngất tại một cái căn phòng cuối cùng. Y tự cho là một trang viên lớn như vậy, không ngờ còn lại một mình y còn sống. Ồ, còn có cái tên thanh niên người Hoa kia. Lúc Diệp Mặc mang y vào phòng khách, vứt y trên đất, Hander mới hiểu y đã đưa tới người nào. Đây cái phải là đưa đến tiền sao? Cái này là căn bản đến đòi mạng. Người hoa hạ đáng chết này rốt cuộc là dùng ma pháp gì không ngờ khiến cho người lập tức chết đi, đến một chút dấu vết cũng không có. Người hoa lại họa này thực quá đáng sợ. Tuy nhiên nhìn Diệp Mặc cao cao tại thượng ngồi trên ghế bành, Hander lập tức hiểu tình cảnh của mình. Nghĩ tới chỉ cần người hoa hạ thần bí này vứt một cái hỏa cầu xuống mình chết chắc, không nhất định hóa thành trò. Tiên sinh, chào ngay, ở đây tôi có rất nhiều đồ cổ không? Là các sản phẩm thủy tinh, nếu ngài thích cứ việc cầm. Hander không dám đứng lên, thậm chí ngay cả trán đầy mồ hôi cũng không dám lau. Cho dù lúc y ở gia tộc Bono đối mặt các thành viên chủ yếu của bảng đảng mafia cũng không có cái loại lo lắng hãi hùng này. Stebak cầm lấy cái gạt tàn thuốc lá đập vào đầu Hander. Mày là heo à? Đồ thủy tinh trên đường khắp lời là có. Ta phải chạy tới nơi này mua một cái... $1 một đống thủy tinh lớn à? Hander khóc không ra nước mắt. Vừa rồi anh ta còn nói thích nhất là đồ thủy tinh, giờ đã nói tới bên đường đều có. Cho dù bên đường đều có, $1 mua được một đống lớn mà. Nhưng mà Hander cũng không dám nói như vậy. Y biết Diệp Mặc là một tên sát thần, nếu nói vậy không khác là muốn chết Nazi. Không, không, tôi còn có $1. Tôi có ít nhất là 10 mấy triệu $1. Tôi đưa ngài hết. À, còn căn biệt thự này nếu ngài thích tôi có thể giao cho ngài. Hander vội vàng thay đổi chủ tài đề. Diệp Mặc lắc đầu, thấy trang viên này lớn như vậy, còn tưởng rằng Hander có chỉ ít là 200 triệu, không ngờ chỉ là mấy chục triệu. Đây thực là quá ít. Nếu Hander biết suy nghĩ Diệp Mặc chắc chắn hộc máu. Mấy trăm triệu á? Có mấy người có mấy trăm triệu? Tuy nhiên ít còn hơn không. Diệp Mặc lấy ra một cái thẻ ném xuống, nhanh chuyển tiền vào thẻ của tao. Hander nhặt thẻ lên cẩn thận nhìn Diệp Mặc, muốn hỏi y sau khi đem tiền cho Diệp Mặc có thể tha cho y một mạng không, lại là thấy trong tay Diệp Mặc đột nhiên có thêm hỏa cầu. Hander sợ tới mức khẩn trương vùi đầu làm việc, không có dám hỏi việc khác. Một lúc sau, Hander cẩn thận đưa thẻ cho Diệp Mặc. Diệp Mặc thu chiếc thẻ, lúc này vẻ mặt ôn hòa. Hander, tôi tới đây thực sự là có một số việc. Anh nói trang viên của anh không khí tốt như vậy có hay không có bí quyết? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Diệp Mặc vừa rồi liên tiếp giết hơn 10 người mà mí mắt chưa chớp một cái, Hander còn tưởng rằng Diệp Mặc là hàng xóm tới đây tâm sự đó. Chương 558. Nơi phát ra linh khí. Bốp. Thấy Hander có chút thất thần, Diệp Mặc đập tay vịn ghế bành. Tay vịn ghế bành lập tức bị đập vỡ. Hander, tao hỏi mày, mày không nghe hả? À, nghe thấy rồi. Hander theo bản năng muốn đứng lên, nhưng mà khi thấy bộ dáng Diệp Mặc lại ngồi xuống cũng không dám nghĩ việc ở miệng. Đó là bởi mấy năm trước tôi có được một cái động vật có thể tìm bảo vật. Động vật tìm bảo vật? Diệp Mặc nghe tới liền đứng lên. Còn có động vật tìm được bảo vật sao? Vừa nghe giống như là linh thú trong tu chân giới. Vâng vâng. Thế Diệp Mặc đứng lên, Hander sợ tới mức vội vàng nói vâng. Diệp Mặc khoát tay nói, nói tiếp rốt cuộc là động vật tìm bảo vật nào, nói rõ ràng ra. Hander vội vàng tiếp nói, đó là một loại động vật nhỏ giống như hồ ly. Ồ, hoặc nói nó chính là hồ ly. Theo người đưa cho tôi một cái con vật nhỏ, đây là cáo tuyết nhung của Mai Lội Tuyết Sơn Hoa Hạ. Thế Diệp Mặc không tiếp lời, Hander nói tiếp, tôi chỉ thấy cáo tuyết nhung này đáng yêu, ngược lại không để ý, đã để nó ở trang viên. Lúc đó tôi còn không biết nó có năng lực tìm bảo vật. Có một ngày bởi vì tôi biểu hiện tài năng bắn súng trước mặt bạn bè, kết quả bắn vào cáo tuyết nhung một phát chết tươi. Nói xong, Hender là vụng trộm nhìn Diệp Mặc. Lòng Diệp Mặc đang là nhớ tới con tiểu hồ ly toàn thân trắng muốt tại Mai Lộ Tuyết Sơn. Không biết vì sao tiểu hồ ly kia có phải là cáo Tuyết Nhung hay không. Chỉ nghĩ đến đây lại phát hiện Hender không nói. Hắn trừng mắt nhìn Hender, nếu là tiểu hồ ly đáng yêu, đổ con lợn nhà mày sao giết chết. Hơn nữa, cái đó và trang viên của mày có linh khí quan hệ gì? Nói nhảm một câu ta lập tức cho hòa câu. Linh khí? Hender đương nhiên không biết linh khí là gì. Sơ nhìn Diệp Mặc phát hỏa y bị hết hồn, vội nói: không phải không phải, lúc ấy tôi cho người xách cáo Tuyết Nhung đi, nhưng người của tôi ở bên cạnh cáo Tuyết Nhung thấy một đống kim cương, tôi vội đi xem lại phát hiện ra không phải kim cương không cứng như kim cương, tuy nhiên cũng là tinh thể màu trắng ngà rất đẹp. Sau này tôi phát hiện ra đặc điểm đặt tinh thể bên cạnh thực vật giống như càng xinh đẹp, hơn nữa là không khí bên cạnh cũng là trong lành hơn nhiều. Tôi liền mày liền làm sao? Diệp Mặc lòng bỗng có dự cảm không tốt. Hender lại là run một cái khẩn trương. Tôi cho người đem toàn bộ tinh thể màu trắng đó mài thành bụi phấn, sau đó hòa với nước tưới xuống cây khác ở trong trang viên. Kết quả thực vật trong trang viên của tôi trở thành rất tốt, hơn nữa không khí trải qua thử nghiệm cũng là trở nên chất lượng cao. Thậm chí tôi ở trong này thời gian dài đến bệnh đau đầu cũng biến mất. Tôi biết ngay là tinh thể màu trắng kia là đồ tốt mà, đáng tiếc. Bụp, Diệp Mặc đánh gãy cái tay vịn còn lại của chiếc ghế bành, tức sợ nói: đáng tiếc cái gì, có vẻ hay không mày dùng tất cả tinh thể hủy rồi. Vâng vâng, Hender khẩn chưa nói, mồ hôi lạnh là rơi trên mặt. Diệp Mặc lúc này chắc chắn tinh thể màu trắng kia chính là linh thạch. Thật là đáng tiếc, một cái dị vật trên thế giới như thế là bị một cái đầu heo đánh chết, mà linh thạch lại bị một cái tên đầu heo kia nghiền thành bột. Thế Diệp Mặc sắc mặt vô cùng khó coi. Hender vội vàng nói: kỳ thực cáo Tuyết Nhung kia vẫn còn ở Mai Nội Tuyết Sơn của Hạ Hạ. Sau khi tôi biết năng lực cáo Tuyết Nhung, lập tức bảo Aeson đi Mai Nội Tuyết Sơn rồi. Mai Nội Tuyết Sơn, cáo Tuyết Nhung, chẳng lẽ cái con tiểu hồ ly lúc trước mình gặp là cáo Tuyết Nhung? Nếu cáo Tuyết Nhung có bản lĩnh này, vậy ở tu chân giới cũng là linh thú nhất đẳng, hoặc nói là căn bản đây là tầm linh thú. Linh thú có thể tìm kiếm linh thạch, đây là quả thực nghịch thiên. Diệp Mặc nghĩ tới cái người nước ngoài da trắng hắn giết ở Mai Nội Tuyết Sơn, hình như y thực sự là tên Xson. May mà mình giết y, bằng không tiểu hồ ly kia cũng nằm trong tay của cái y thì cũng nguy rồi. Nghĩ tới Mai Lộ Tuyết Sơn, nghĩ tới cáo Tuyết Nhung, Diệp Mặc lập tức nhớ tới Tống Ánh Trúc, người làm cho mình mất lần đầu. Nghĩ tới ánh lửa ở lều trại, còn là ra thì Tống Ánh Trúc như là lửa nóng tại tuyết trắng. Chẳng lẽ mình là chưa quên cô ta, thậm chí còn nhớ tới. Nhưng cái kia thực sự là không thể trách mình. Không biết Tống Ánh Trúc hiện tại thế nào, Diệp Mặc lắc đầu cố gắng dứt bỏ suy nghĩ. Lúc này Diệp Mặc khẳng định 90% tiểu hồ ly kia thấy chính là cáo Tuyết Nhung. Thứ nhất, bởi vì cáo Tuyết Nhung rất sợ người lạ, lại không sợ hắn. Đó là bởi vì hắn là tu chân giả, ở địa cầu không có tu chân giả, chỉ mình hắn. Cho nên cáo Tuyết Nhung nhất định cảm giác được mình và người khác bất đồng. Còn có linh đàm và cái sơn hơn động kia, bởi vì nguyên nhân bùng lộ sau khi cửa đá của linh đàm được mở, xuất hiện cái khe mà cáo Tuyết Nhung cũng là tìm được đường vào bên trong đầu tiên. Không nghĩ tới lại là báu vật như vậy. Nếu cáo Tuyết Nhung này đi theo hắn, hắn tìm khắp toàn cầu ai dám khẳng định hắn không tìm được nhiều linh thạch hơn. Cáo Tuyết Nhung, tầm linh thú. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc hận không thể lập tức bay đi Mai Lộ Tuyết Sơn. Hender thấy Diệp Mặc không nói gì nữa, lòng càng lo sợ bất an. Đã lúc Hender cảm thấy vận mệnh của mình, Diệp Mặc bỗng mở miệng: thế tình mày nói nhiều như vậy hữu dụng với tao như thế? Hender lòng vui vẻ, còn chưa đợi y nói lời khác, một cái hỏa cầu bay tới. Trước khi chết, câu cuối cùng y nghe được là: ta thưởng mày một cái hỏa cầu cho mày đỡ đau khổ. Rời khỏi trang viên của Hender, Diệp Mặc cảm giác sâu sắc cái chuyến này không ổn. Mấy 10 triệu đô la Mỹ đối với hắn chẳng qua là chuyện nhỏ. Tuy nhiên lại được biết đến giá trị cáo Tuyết Nhung đây đối với Diệp Mặc mà nói là thu hoạch quan trọng. Tuy nhiên lúc ra đi, Diệp Mặc lại quên hỏi Hender tại sao là gây khó với Ân Tư. Quấy phố người Hòa, thị trấn nhỏ Mexica, nơi này là nơi bần cùng nhất Mexica, đương nhiên nơi này cũng là nơi xuất hiện vài phú ông. Đại bộ phận là người Hoa nổi danh, có đôi khi còn có thể đến quấy phố người Hòa trợ giúp những cái người này đã từng là đồng bạn một chút. Tuy nhiên cũng có ngoại lệ, dầu là một cái ngoại lệ, y xuất thân từ quấy phố người Hoa, sau khi có bộ dáng liền là trực tiếp quên nguồn gốc của mình. Chẳng những là đem cái tên mình vốn là Lưu La Tứ đổi thành Râu, hơn nữa còn là đối với người phố người Hoa còn coi thường. Tuy rằng ngại một vài người quen ở cuối phố người Hoa, y không thể không tuyển một ít người Hoa ở cuối phố làm công nhân, nhưng đây vốn không phải là ý của y. Lúc này dâu làm trong bệnh viện tốt nhất của thị trấn nhỏ Mexica làm phẫu thuật chồng răng, y biết xem mặt. Nếu mà đến chỗ Hender chứ nào, chết không có sống, y cũng không có trông cậy xem mặt có thể bồi thường y chút gì đó. Tuy rằng y không trông cậy Diệp Mặc có thể bồi thường chút gì, nhưng mà vì Diệp Mặc xuất hiện làm chuyện Hender loạn lên, điều này khiến Râu bất an. Tuy rằng mất 1 triệu đô la Mỹ, nhưng mà Râu vẫn có thể quyết định phái người tỏ vẻ xin lỗi một chút, cam đoan nhất định là làm cho Hender cảm thấy mỹ mãn. Trong căn phòng thấp bé cuối phố người Hoa, mặc dù có ánh đèn mờ mịt tối nhưng mà chỗ góc vẫn là nhìn không rõ lắm. Trên một cái chiếc ghế dựa cũ nát ở trong phòng, một người phụ nữ rất gầy xấu dựa vào đó. Ở hai bên ghế dựa còn có hai thiếu nữ, một cô gái tóc vàng kim, còn một cái cô kia là người Hoa thanh tú các cô từ khách sạn Meto trở về, Annie và Ân Tư. Hiện trường có vẻ trầm mặc, dường như là trầm mặc thật lâu. Ân Tư dường như cảm giác được cái loại trầm mặc này có chút trầm trọng, chủ động mở miệng nói: "Cô, nếu như Diệp Mặc xảy ra chuyện gì, cho dù cháu phải khiếu nại tới thống đốc nơi đây, cháu cũng phải khiếu nại. Nếu không thể khiếu nại, cháu cùng với lão Tứ liều mạng. Cháu đang nghĩ tới nhất định là hắn cố ý liên thủ với Hender, chính là lấy một thứ mà không đáng giá, lừa bịp tống tiền chúng ta. Cháu thực không biết trong nhà của chúng ta có cái gì để cho hắn lừa tống tiền." Người phụ nữ ngồi trên ghế dựa thở dài hồi sâu lên tiếng: "Từ từ, chúng ta đấu không lại người ta, Diệp Mặc kia." Diệp Mặc, thanh âm người phụ nữ lại không ngờ là êm tai giống chim họ anh. Nghe cái thanh âm của cô ta giống như thiếu nữ 16 tuổi, nhưng dung nhan của cô đã là một phụ nữ vừa già vừa xấu. Chẳng qua sau khi người phụ nữ lại nói vài chữ, dường như nghĩ tới cái gì, thanh âm càng nói càng thấp, cuối cùng như là xa vào hồi ức. "Chị từ từ, chị nói cái tượng ngọc kia thực sự rơi hỏng, không rơi hỏng sao? Vậy là tại sao người khác cứ nói là chị làm vỡ tượng ngọc?" Annie bỗng nói lội tâm năng muốn hỏi, chỉ là do sự không có cơ hội. Hiện tại cô có cơ hội, lúc này mới hỏi. Annie không hỏi Ân Tư còn không nghĩ ra, hiện tại Annie vừa hỏi cô lập tức nghĩ ra. "Đúng vậy, tượng ngọc mặc kệ là thật hay giả, mình tận mắt thấy một cái vết nứt ở trên mặt, sao có thể là qua tay Diệp Mặc? Những cái đó không còn. Chị cũng không biết, chị thực sự là thấy một cái vết nứt trên mặt, chị khẳng định nhìn không lầm." Ân Tư kiên định nói, vết nứt này liên quan đến một cái số tiền lớn mà cô không thể bồi thường, cô sao có thể mà lầm. Chuyện này thực quá quỷ dị. "Đúng rồi Annie, ban đầu em tới chợ quyền anh đen làm cái gì?" Ân Tư, là do chuyện của người cô nên mới quên, giờ mới nhớ lại. Tuy rằng Annie đang định đợi Ân ra lấy được tiền thưởng mới nói, hiện tại Ân Tư đã hỏi, cô đành phải nói: "Già già muốn đi chợ quyền anh da đen tham gia đấu quyền vương đài vàng Mexica, cho nên là tụi em đi báo danh." "Cái gì?" Ân Tư bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt cô lập tức thay đổi. "Không ngờ rằng em trai Ân ra đi đánh quyền đen, đó là đòi mạng người." Annie này và Ân ra sao nghĩ ra như thế, cô không dám tiếp tục suy nghĩ, không chút nghĩ ngợi xông ra ngoài. Annie thấy chị Ân từ từ xông ra ngoài là khẩn trương kéo cửa cũng xông theo. Chương 559, người phụ nữ cuối phố người Hoa. Lúc Diệp Mặc đi vào cuối phố người Hoa còn tưởng rằng mình có thể tìm Annie ngay, nhưng hắn phát hiện ra rằng Annie cũng không chờ hắn chỗ này. Tuy nhiên Diệp Mặc không để ý đến đây rồi, nên là hắn có thể dùng thần thức toàn bộ kiểm tra khu người Hoa một thời gian ngắn. Cuối phố người Hoa, thị trấn nhỏ Mexica chỉ lớn một chút, Diệp Mặc không muốn tìm một cái người cũng không phải chuyện to tát. Khu phố người Hoa này nhiều lắm chỉ khoảng 2-3 ngàn người, đối với thần thức của hắn chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa hắn chỉ tìm phụ nữ, đương nhiên phạm vi tìm kiếm thu gọn, không có ai để ý Diệp Mặc. Tuy khuôn mặt Diệp Mặc tương đối khác biệt, dù sao nơi đây mọi người đều là người Hoa. Trong lúc Diệp Mặc đi đến góc phố thì thần thức hắn bỗng dừng trên một cái căn phòng. Bên căn phòng có một cái ánh đèn ảm đạm, tầng trệt của căn nhà là một cái ghế tựa cũ nát, một người phụ nữ gầy gò xấu xí nằm ở đó. Khi Diệp Mặc thấy người phụ nữ này chợt dừng, người phụ nữ này thật kỳ dị, cô ta cũng không phải là xấu mà là vì trên khuôn mặt cô ta bị đổ một lớp dịch sùng gì đó thì phải. Diệp Mặc lần đầu sử dụng thần thức kiểm tra bên trong quần áo, quả nhiên là tuy có phần cổ và tay của người phụ nữ màu đen, nhưng mà da dẻ của cô trắng trẻo vô cùng. Diệp Mặc không có tiếp tục kiểm tra, biết cô là dùng dịch sùng là được, nhưng liệu người này có phải là chị Nhan hay không cũng không có quan hệ gì với hắn nữa. Vì thần thức, Diệp Mặc thấy lông mi người phụ nữ này quả là thắt chặt, hơn đằng sau lại là có nhiều tia nhọn đặc trưng của thiếu nữ. Đây rõ ràng là trinh nữ. Điểm này Diệp Mặc có thể nhận ra, tại sao lại có thể là người thân của hắn. Nhưng rõ ràng người phụ nữ này đang dịch dung, hắn muốn đến xem ở một cái nơi nghèo nàn thế này, một người phụ nữ không trẻ trung gì nữa mà sao phải già dạng thành xấu như vậy để làm gì. Người phụ nữ này là ai? Diệp Mặc nhíu mày đi tới đẩy cửa bước vào phòng. Lúc này người phụ nữ ở trên ghế bành cũng tỉnh lại, cô đột nhiên phát hiện Từ Từ và Annie đều rời khỏi đây. Mà trong căn phòng của mình xuất hiện một người đàn ông lạ lòng giật mình, theo bản năng cầm lấy chiếc áo đen che người. Đây hoàn toàn chỉ là hành động tự vệ bản năng. Tuy nhiên rất nhanh cô nhận ra hành động của mình có vẻ không ổn, buông chiếc áo trong tay xuống nhìn Diệp Mặc. Cậu là ai? Sao bước vào nhà tôi? Giọng điệu thậm chí khàn khàn dường như là đặc điểm người có tuổi. Diệp Mặc ngồi xuống nhìn người phụ nữ từ trên xuống dưới một lượt mới nói: Tôi tới tìm một người người ta gọi cô ấy là chị Ngàn, cô biết người đó không? Thần thức Diệp Mặc nhận thấy người phụ nữ này run lên, lòng bất an, đó là những thứ Diệp Mặc cảm nhận được. Cô không cần lo lắng, tôi và chị Nhàn có chút quan hệ, tôi cũng không phải có ý gì xấu, tôi tên Diệp Mặc tới từ Hòa Hạ. Diệp Mặc cảm nhận được sự run rẩy trong lo lắng của người phụ nữ, lòng hắn đột nhiên cảm giác rằng người phụ nữ này chính là cái cô chị Nhàn mà hắn đang muốn tìm. Cậu là Diệp Mặc, là người giúp Tư Tư, hắc thủ không giữ cậu sao? Giọng nói người phụ nữ lại bỗng trong trẻo, không còn cái giọng khàn khàn. Diệp Mặc gật đầu. Đúng, tôi chính là Diệp Mặc, hắc thủ. Nhưng Diệp Mặc nói xong đoán ngay hắc thủ chính là Hender. Hóa ra người phụ nữ này chính là người nhà của Ân Tư. Sau khi nói xong, Diệp Mặc lại nói tiếp. Hender không giữ tôi lại, ông ta viện trợ cho tôi một ít đô la Mỹ rồi tôi đi. Người phụ nữ này trầm hẳn, cơn run rẩy của cô bình tĩnh. Cô đánh giá Diệp Mặc rất lâu, có chút run rẩy muốn đứng dậy. Cô bị bệnh à? Diệp Mặc bỗng nhiên đỡ lấy người phụ nữ, cảm thấy khi mình đỡ lấy người phụ nữ này cả người cô run lên. Cậu không cần đỡ tôi, chuyện của Tư Tư thực sự cảm ơn cậu. Người phụ nữ này tuy bảo Diệp Mặc không cần đỡ nhưng mà lại không có sức lực để đẩy Diệp Mặc ra. Có lẽ cô hiểu được Diệp Mặc nói Hender tài trợ đã có ý gì. Cô ở trong Hán Văn Bang đớn lâu như vậy, với cái chuyện đánh giết người không có gì lạ lắm. Diệp Mặc đưa ra một chiếc vòng tay cho người phụ nữ hỏi. Tôi dựa vào chiếc vòng tay này để tìm được tới đây đấy. Người phụ nữ này lại nhìn thấy chiếc vòng tay của Diệp Mặc, vỗ lấy ngay, nước mắt không kìm nổi chảy xuống một cái chữ không nói nên lời. Diệp Mặc thấy bộ dáng người phụ nữ này, lòng đoán ra chắc chắn người này tên là chị Nhan kia. Chiếc vòng này là của cô, thấy vẻ của chị Nhan, Diệp Mặc không do dự lấy một cái viên liên sinh đan đưa vào miệng cô ta, đồng thời nắm lấy tay bắt đầu giúp cô điều chỉnh kinh mạch. Hơn 10 phút sau, người phụ nữ đang dựa trên người Diệp Mặc bỗng luôn ra máu, những vết bẩn trên người bắt đầu trôi ra. Dưới chân khí của Diệp Mặc cộng với liên sinh đan, cô liền hôn mê bất tỉnh. Diệp Mặc thở dài, hắn biết trong người cô tụ huyết Navi, máu tích tụ trong lòng nhiều năm, cũng may mà hắn tới kịp thời, nếu không kéo dài nửa năm chắc chắn cũng xong. Một ít chất bẩn bị trôi ra, Diệp Mặc không hề ghét bỏ, cho dù chị nhà này có hay không là người thân của hắn, không thì người phụ nữ lại chắc chắn có quan hệ với hắn. Diệp Mặc không đánh thức cô, biết lúc này kinh mạch cơ thể đang hoạt động lại, lúc này cũng không nên đánh thức là đúng. Vài phút sau, người phụ nữ này tự mình giật mình kêu một tiếng, không kịp nói gì với Diệp Mặc, đi vào phòng tắm ngay, hoàn toàn không nghĩ tới tại sao mình có thể hành động tự nhiên. Lòng Diệp Mặc thấy buồn cười, người phụ nữ này tuy lớn tuổi nhưng vẫn như trẻ con, vẫn chú trọng cái chuyện này. Nhưng Diệp Mặc chợt nghe thấy một cái thanh âm chói tai, hắn không nghĩ ngợi chạy vào, lại phát hiện ra trên đầu người phụ nữ này có vết máu, ngất xỉu trong phòng tắm tối tăm nhỏ hẹp. Diệp Mặc không biết cô ta ngã thế nào mà ngã xuống phòng tắm của mình, chuyện này có lẽ là mình cô ta mới biết. Tuy nhiên nếu như cô hôn mê thì liệu mình có phải giúp cô ta không? Diệp Mặc bối rối một hồi không biết có nên giúp hay không. Bỗng nghĩ cái gì, còn bối rối cái gì? Giờ là Ân Tư cùng Annie không có ở đây, quần áo cô ta thì cô ta cởi hết rồi. Người vũ này ít nhất là 40 tuổi, là một bà già, hắn không có cách khác. Cái này thì can hệ cái gì? Hơn nữa bây giờ hắn cũng nhìn thì nhìn rồi, nếu làm cô ta tỉnh lại tùy bối rối không bằng giúp cô ta rửa sạch rồi mặc quần áo. Nhưng khi Diệp Mặc bắt đầu giúp cô ta tắm rửa sạch sẽ mới phát hiện bản thân mình hoàn toàn sai lầm. Lòng Diệp Mặc ký cô là người chưa từng kết hôn, nhưng cũng 40-50 tuổi, giờ có thể nói là già. Nhưng giờ xem cô đâu phải là người phụ nữ 40-50 tuổi, da rẻ cô thậm chí là trắng trẻo gấp 3 lần Tống Ánh Trúc, ngực thì không hề chảy. Hơn nữa ngoài cơ thể gầy ra của cô ta vẫn là có đường cong tiêu chuẩn. Diệp Mặc không dám nhìn, sau khi mau chóng giúp cô ta rửa sạch sẽ, lấy bộ quần áo của Khinh Tuyết mặc trên người cô, mà ngay cả vết thương cô đụng chúng trên đầu Diệp Mặc cũng giúp cô trị thương. Trên mặt cô có một chút nước thuốc hóa trang nhưng Diệp Mặc không dùng thần thức khống chế chúng. Cái loại thuốc này thực sự rất đơn giản, xử lý một chút là rửa sạch sẽ. Sau khi Diệp Mặc giúp người phụ nữ này làm xong hết, thì lại giúp người phụ nữ này làm trên chiếc ghế bành. Sau đó đợi cô tỉnh lại, thử quan sát cấu trúc ngôi nhà. Đây là một ngôi nhà theo cấu trúc rất cổ, phòng khách nhỏ hẹp. Bên trong chia ra làm 3 gian phòng. Xem ra thì nhà cô còn 2 người nữa. Hai người đó chắc hẳn là Ân Tư và Ân Gia rồi. Nếu không phải biết người phụ nữ này chưa kết hôn, có khi Diệp Mặc còn nghĩ Ân Tư và Ân Gia là con cái của cô. Bây giờ xem ra bọn họ có lẽ không phải con của cô. Tư Gia thì ra tên người phụ nữ này đặt. Có lẽ là cô ta. Tên cô ta là Tư Gia. Diệp Mặc thầm nghĩ người phụ nữ này không có vẻ gì là không dễ dàng. Không biết vì cái gì lưu lạc tới nước Mỹ. Sau đó nguyên nhân gì mà cô ta sống cũng không được tốt. Khi Diệp Mặc nhìn người phụ nữ này, bỗng nhiên người lại ngây ra. Đây không phải là chị Nhan sao? Hắn có ảnh chụp chị Nhan. Chị Nhan trông rất thanh tú điềm tĩnh, lông mì giống như trăng lưỡi liềm. Nhưng người phụ nữ này lại không có vẻ đẹp kiểu đó. Trước mắt cô là một cái vẻ đẹp khiến người ta mê muội. Vừa rồi hắn vội vàng giúp cô ta tắm, căn bản không để ý đến những thứ khác. Không ngờ rằng vẻ đẹp người phụ nữ này chẳng thua kém gì Lạc Ảnh. Có thể nói rằng dung nhan của người phụ nữ này. Diệp Mặc thấy thấp thoáng bóng dáng Lạc Ảnh. Chẳng lẽ giữa cô và Lạc Ảnh lại có quan hệ? Điều này không thể. Đang lúc Diệp Mặc suy nghĩ, người phụ nữ bỗng mở mắt, ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc, nghĩ tới cái điều gì, chợt sờ tay lấy y phục của mình. Lập tức khuôn mặt biến sắc từ đỏ sang trắng, có thể thấy được sự mất bình tĩnh. Khi cô thấy vết thương trên eo mình trong lúc nhà tắm biến mất, nhất thời không thể tin, vô cùng kinh hãi, lúc này mới kêu lên sợ hãi ngã sấp xuống. Có thể là vì bây giờ cô đã được tắm rửa sạch sẽ, còn mặc quần áo vào rồi, không cần suy nghĩ cũng biết việc này là do Diệp Mặc làm. Tôi xin lỗi, vừa rồi trong lúc vội vã giúp cô làm rồi. Hắn thấy người phụ nữ này nhìn chằm chằm quần áo của mình, đành phải nói lần nữa. Tôi nhất thời không biết quần áo của cô ở đâu, đành phải dùng quần áo của vợ tôi. Anh đã kết hôn sao? Sắc mặt người phụ nữ dần dịu lại, đột nhiên hỏi chuyện hôn sự của Diệp Mặc. Diệp Mặc gật gật đầu, tuy chưa cử hành hôn lễ nhưng cứ coi là thế đi. Người phụ nữ này rõ ràng rất hiểu lầm ý của Diệp Mặc. Cô cho rằng Diệp Mặc nói là không có đăng ký kết hôn nhưng là sống chung với nhau. Sau khi biết chuyện này, cô gần như quên luôn cái chuyện trong nhà tắm, mà cầm chiếc vòng tay, giọt nước mắt lại không kìm nổi lăn xuống.